Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368, chương 368, Mỹ Nữ Như Mây. Mỗi khi mới thiên nữ xuất hiện, tôn này to lớn tượng liền sẽ toàn thân phóng xạ suốt đạo nói hào quang đến. Một mực duy trì trọn vẹn 7 ngày 7 đêm mới chậm rãi biến mất. Đương nhiên, lúc trước cũng có người cho rằng cái này khẳng định là Ngọc Nữ Tông làm ra pháp thuật, dùng để lừa bịp người khác. Tự nhiên, có rất nhiều cao thủ đều tới mật thám qua tôn này tượng. Bất quá, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng là, hào quang làm sao tới? Tự nhiên là ông trời tạo ra, biểu thị mới thiên nữ xuất hiện. Mà năm đó Võ Vũ Phượng chính là một đời thiên nữ. Tại nàng dẫn dắt hạ, Ngọc Nữ Tông càng ngày càng cường đại, nhân mã cũng càng ngày càng nhiều. Ẩn ẩn có vấn đỉnh 3 vị trí đầu tư thế, mà gần nhất Bảo Hà lại ẩn ẩn có xuất hiện xu thế. Bởi vì, đưa tới không ít vây xem võ giả. Người nhìn, mấy ngày nay thiên nữ thành có phải hay không đặc biệt náo nhiệt. Bởi vì, có người dự đoán, liền tại trong mấy ngày này, mới thiên nữ sẽ xuất hiện. Ba nông nói, cho dù là có hào quang cũng không thể xác định ai là thiên nữ a. Triệu Cô Độc hỏi, ha ha ha, đến lúc hào quang xuất hiện, tự nhiên sẽ sinh ra một loại khiến ngươi không cách nào kháng cự lực lượng. Cô gái nào bị kéo tới, nàng chính là mới thiên nữ, mà lại, nữ tử trên người cũng sẽ có bảo hà để lọt ra. Hòa Lẫn, Ba Nông cười nói, Triệu Tinh Thần yên lặng thả ra thiên mục. Lần này, hắn cũng không có bay ra nguyên thần đi dòm dò xét, mà là dùng con mắt thứ ba. Bởi vì, hắn phát hiện, con mắt thứ ba cùng nguyên thần cảm giác cũng không giống nhau. Hình như có thể phát hiện một chút liền nguyên thần đều không thể phát giác đặc thù sự vật. Thiên nữ giống rất nhiều cao thủ đều âm thầm tra khống qua. Những trong cao thủ kia khẳng định không thiếu tán tiên cấp nhân vật. Bọn hắn đều không phát hiện được thiên nữ giống bí mật. Chính mình cũng không có khả năng phát hiện cái gì bí mật. Sở dĩ, Triệu Tinh Thần quyết định dùng thiên mục đến dòm dò xét. Thiên nữ tượng là tảng đá điêu khắc, cũng không có cái gì chỗ xuất sắc. Cuối cùng, Triệu Tinh Thần dòm dò xét một phen xuống tới, lại ngẩng đầu nhìn trời cũng liền thu hồi thiên mục. Sáng ngày thứ hai, Triệu Tinh Thần thẳng đến thiên nữ cung thăm viếng Võ Vũ Phượng. Đêm hôm qua có ném gián. Sở dĩ, Võ Vũ Phượng vẫn là tương đương khách khí, mang theo môn nhân tại cửa cung trước nghênh đón Triệu Tinh Thần. Vừa đi gần thiên nữ cung, Triệu Tinh Thần cảm giác tự mình có phải hay không rơi vào đám nữ nhân. Cửa cung trước to lớn quảng trường rất nhiều mỹ nữ tại tu luyện. Luyện công, đả tọa, hơn vạn người a, khó choáng váng mắt của ngươi. Những mỹ nữ này từng cái thanh xuân phiêu giật, hoặc phong vị mười phần, hoặc lãnh ngạo bất phàm, hoặc ai. Mỗi lần đến Ngọc Nữ Tông đều phải tiếp nhận một phen khảo nghiệm. Ba Nông cười cười, ngược lại là, Triệu Cô Độc nhẹ gật đầu nói. Nhiều như vậy nữ tử, định lực không đủ lời nói thật sự là khó có thể chịu đựng. Đó là đương nhiên, người nhìn, quảng trường này bên trên có mấy cái nam. Không phải không đến, là không dám tới a, Ba Nông nói. Chẳng lẽ Thiên Nữ Tông cấm chế nam tử đến quảng trường này? Triệu Tinh Thần hỏi, không là, là nam nhân chính mình sợ cầm giữ không được, đến lúc làm trò cười cho thiên hạ, thậm chí, chọc giận tới một vị nào đó bị đánh cái mặt mũi bầm dập liền ném đi được rồi. Ba Nông nói, nghe nói Thiên Nữ Tông có hơn phân nửa nữ đệ tử đều là độc thân. Triệu Tinh Thần hỏi, không sai, những cô gái này đem suốt đời đều dâng hiến cho thiên nữ. Các nàng cả một đời đều không lấy chồng, chỉ chuyên chú vào tứ phụng thiên nữ, tu luyện nuôi đức. Người nhìn quảng trường này bên trên, có chút nhìn qua 27-28 tuổi, kỳ thực bên trên đoán chừng đều 7-80 tuổi. Ba Nông gật đầu nói, Triệu Tinh Thần ba nam nhân vừa vào sân, trong muôn hoa ba điểm lục, ngược lại là lộ ra tương đương chói mắt, tự nhiên, nháy mắt liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Lập tức bị hơn vạn nữ tử để ý. Cái loại cảm giác này thật có chút hương sao diễm. Nãy nãy, Mỹ Nam thuật thử một chút. Người nhìn, Triệu trưởng môn rất đẹp trai a, quá thoải mái. Ngọc Thụ Lâm Phong, một đời đại sư phong. Phạm, chấm ngoặc kép, quả nhiên, có rất nhiều mỹ nữ đều phạm hoa si. Ha ha ha, Triệu trưởng môn vừa đến, ta thủ hạ toàn đều phát bệnh. Võ Vũ Phượng cười to nói. Lập tức, quảng trường bên trên yên tĩnh trở lại. Võ trưởng môn nói đùa. Triệu tinh thần chắp tay. Đắc chí cái gì? Một đạo không hài hòa thanh âm truyền đến. Triệu tinh thần để mắt liếc một cái. Nàng không phải Đường Bảo Danh sao? Triệu tinh thần, ta nói qua, nhất định sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Nhìn xem Đường Bảo Danh cái kia khí ba ba bộ dáng. Tất cả mọi người đều sửng sốt một cái. Về sau, đoán chừng đều ở trong lòng oán thầm một chút cái gì tiếng xấu đi. Bảo Doanh, đừng nói nhảm, Võ Vũ Phượng nói. Sư tôn, ta không có nói bậy. Hắn chính là cái rác rưởi. Hôm nay ta Đường Bảo Doanh muốn để hắn hiện ra nguyên hình. Đường Bảo Doanh nói, bước chân hướng phía trước một bước cản đường. Trên người kiếm khí một đằng. Một thanh toàn thân xanh biếc ngọc kiếm huyền không lên đỉnh đầu bên trên. Nuốt nhà tinh tế, Bảo Doanh, Triệu trưởng môn đường xa mà tới là khách. Làm sao như thế hồ nháo? Muốn khiêu chiến qua đi lại chọn không muộn. Võ Vũ Phượng nói, sư tôn, ta hiện tại liền muốn chọn lấy hắn. Nếu như hắn liền ta đều đánh không lại, cũng không có mặt kia tiến chúng ta Ngọc Nữ Cung. Đường Bảo Doanh hừ nói. Đường cô nương muốn chọn liền để bản nhân cùng ngươi chơi trước mấy tay. Triệu cô độc bước chân. Một bước đứng ở đối diện nàng. Ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì cùng ta nói loại lời này? Đường Bảo Danh một mặt cao ngạo nhìn xem Triệu cô độc. Ta không phải thứ gì. Bản nhân Triệu cô độc. Công tử một cái nô tài mà thôi. Triệu cô độc một mặt lạnh lăng trả lời. Triệu tinh thần. Chính mình không dám ra đây thế mà xui khiến một tên cẩu nô tài ra. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Đường Bảo Doanh hung thần ác sát hỏi. Nếu như ngươi liền ta một cái nô tài đều đánh không lại. Ngươi có tư cách gì cùng ta chọn? Triệu tinh thần lạnh lùng hỏi. Tốt, ta chọn trước đoạn nhà ngươi cẩu nô tài kia chân lại chọn ngươi. Đường Bảo Doanh hừ nói. Ha ha ha, Triệu trưởng môn, ngươi nhìn. Ta đệ tử này bình thường cho quen được có hơi quá. Thứ lỗi, Võ Vũ Phượng miệng thượng khách khí. Kỳ thực, ánh mắt tương đương khinh miệt. Triệu tinh thần chỉ liếc qua một cái liền hiểu. Hóa ra là Võ Vũ Phượng cũng nhìn không nổi chính mình một đám. Cũng muốn lấy chính mình mở đao. Thứ nhất là làm đệ tử xuất khí. Thứ hai, hiển hiển Ngọc Nữ Tông uy phong mà thôi. Bởi vì... Đường Bảo Doanh thế mà bước vào đại thừa tam phẩm chi cảnh. Khoảng thời gian này Võ Vũ Phượng khẳng định hung ác hạ một phen khổ tâm. Bằng không thì, Đường Bảo Doanh không có khả năng trong thời gian thật ngắn liên phá hai nguyên tố. Triệu cô độc có được chính mình điểm hóa ẩn thân thuật. Lại thêm lên hắn đã tu luyện ra cơ sở nguyên thần. Chân thực công lực liền Võ Vũ Phượng đều nhìn nhầm. Khách khí, thiên tài đều là cao ngạo. Không gì đáng trách à, Triệu tinh thần cười cười. Cũng không thèm để ý. Xem kiếm, Đường Bảo Doanh đã gấp không thể làm sao. Một kiếm phi hồng, bảy đạo hào quang chiếu rọi. Chém ra bảy đạo kiếm quang thẳng đến Triệu cô độc hai chân. Cái này muội là nghĩ một kiếm chém đứt Triệu cô độc hai chân tiết tấu. Ba ba ba, Triệu cô độc liên đạn bảy chỉ. Thất thải diệt hết, chân cương loạn tung tóe mà đi. Dọa đến các đệ tử tranh thủ thời gian về sau rút lui mở. Thối lui đến bên ngoài một dặm. Đường Bảo Doanh kinh ngạc. Xoát, đỏ mặt thấu. Phi long dẫn. Đường Bảo Doanh mặt nhịn không được rồi. Một tiếng long ngâm. Vạn hoa tề phóng. Một đầu màu rồng gầm thét bay ra. Vòng quanh trên trăm đóa kinh khủng kiếm hoa chém về phía Triệu cô độc. Lần này, Đường Bảo Doanh dùng tám thành lực kính. Bành. Đùng, một tiếng vang giòn, Triệu cô độc trực tiếp đưa tay hướng kiếm hoa bên trong một chảo. Sóng kiếm vỡ tan, một cỗ kinh khủng chỉ cương bay đi, vạch phá bầu trời, đạn được Đường Bảo Doanh liền lùi lại 7-8 bước, hương mồ hôi nhỏ giọt. kém chút một cái mông ngồi ở trên mặt đất. Thiên Tàn, Đường Bảo Doanh kém chút làm tức chết. Hét lớn một tiếng, Mẫu Long gào thét, thiên địa một mảnh u ám, nhật nguyệt vô quang, quảng trường đều run lên một cái. Một cỗ năng lượng kinh khủng quang mang cuốn lên, giống như một cái cự đại vòng xoáy lưu cuốn về phía Triệu Cô Độc. Cái kia lại như thế nào? Triệu Cô Độc cười lạnh một tiếng, huy quyền trực kích, đơn giản nhất một chiêu trực đảo Hoàng Long. Oanh, vòng xoáy nổ tung, cát bay đá chạy, mấy trăm nữ đệ tử tạo thành bức tường người đẩy về phía trước. Lộp bộp một trận bạo hưởng, quảng trường bên trên oai tà ngã xuống một mảng lớn, tất cả đều là cho tàn nổ năng lượng đẩy ngã. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.